Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, Yêu Quái Quỷ Quái, 3, chương 843, Yêu Quái Quỷ Quái, 3, Trọng Quỳ hơi hơi mở to hai mắt, nàng cùng Quỳ là không đồng dạng như vậy, người cũng phát hiện, người có thể tự do đi bất kỳ địa phương nào, người có thể vận dụng linh lực. Ngươi còn sợ phong, ngươi không là một cái phổ thông quỷ, Linh Vương nói. Vì sao? Trọng Quỳ truy vấn, ta hiện tại còn không biết nguyên nhân. Nhưng là năm đó, ta thật xác định ngươi đã mất hồn mất vía, Linh Vương nhàn nhạt nói. Nếu không là triệt để mất hồn mất vía, là không có khả năng ngưng tụ thành quỷ quái. Ngươi trước kia nhận thức ta. Trọng Quỳ có chút vui sướng, ta đây có thể biến thành người sao? Linh Vương bỏ qua nàng phía trước một vấn đề, chỉ sau khi trả lời mặt một cái. Không thể, Linh Vương ca ca. Vì sao không thể a? Vấn đề này là đan bảo hỏi ra miệng, quỷ có thể chậm rãi lớn mạnh, nhưng nàng thủy chung không có ba hồn bảy vía, cho nên chỉ có thể làm du đãng thế gian quỷ quái, Linh Vương không có gì cảm xúc nói. Nhưng là, đan bảo ánh mắt hồng hồng, nước mắt lại đến rơi xuống. Ta không cần lão đại như vậy a. Linh Vương nhìn nàng một cái. Không nói gì, Huyết Hoàng nói. Không đúng đi, bản mạng khế ước là ký kết ở linh hồn thượng. Nàng nếu không có ba hồn bảy vía, kia cùng Ngô khế ước, hẳn là tan tác mới đúng. Ngô cũng hẳn là trách trọng sinh. Mà lúc này, Ngô huyết diễm, như trước có thể bảo hộ nàng, khả năng quả thật là một cái quỷ. Linh Vương trầm ngâm. Trong ba năm này, hắn quả thật bị vấn đề này quấy nhiễu, bởi vì cùng Huyết Hoàng khế ước không tán, cho nên hắn cũng tin tưởng Trọng Quỳ như trước còn có hồn phách lưu trên thế giới này. Trong ba năm, bọn họ đi khắp thất quốc, vì tìm được kia lũ còn sót lại hồn, nhưng là không thu hoạch được gì. Hôm nay ở trong này gặp của hắn thời điểm, ngay từ đầu, hắn cũng cho rằng nàng là một luồng hồn phách, nhưng nhìn kỹ, lại chẳng phải. Thông thường hồn phách, sao có thể như vậy cường? Nhưng là thông thường quỷ, liền càng không thể có thể như vậy. Có lẽ, lão đại hồn phách cũng không có vấn an toàn tiêu tán, đan bảo bỗng nhiên ra tiếng. Tuy rằng sinh ra quỷ quả thật cần như vậy điều kiện. Nhưng là hứa cũng sẽ có sơ hở. Dù sao kia chính là truyền thuyết, cũng không có nhân chính mắt gặp qua a, có lẽ. Khả năng có cái gì quên đi, Linh Vương không có đem lời hoàn toàn nói tuyệt. Có chút hắn không nghĩ ra địa phương, liền tạm thời không nói ra. Trọng Quỳ, người đối trước kia không có một chút trí nhớ sao? Không có. Trọng Quỳ lắc đầu, đột nhiên hỏi, ngươi làm sao mà biết ta gọi Trọng Quỳ? Ngươi đã không nhớ rõ trước kia, thế nào nhớ được ngươi kêu Trọng Quỳ? Linh Vương hỏi lại, ta... chính là cảm thấy tên này dễ nghe, xem a Linh Vương ca ca. Nếu không có linh hồn, làm sao có thể đối sự tình trước kia cảm giác quen thuộc đâu. Đan Bảo vui mừng nói, lão đại đã trở lại so cái gì cũng tốt. Việc khác, chúng ta có thể chậm rãi kế hoạch. Khác, sự tình gì a? Trọng Quỳ hỏi, không nghĩ thoát ly quỷ hình thái sao? Linh Vương lạnh lùng nói, ngươi vừa mới không phải nói không thể sao? Linh Vương lười nhắc híp mắt, hiện tại không thể, về sau chưa hẳn a, xem này ba cái tên, Trọng Quỳ có loại là lạ cảm giác, vậy mà cảm thấy bản thân một chút cũng không bài xích bọn họ. Hơn nữa cứ việc này Linh Vương thần thái cao ngạo, không coi ai ra gì bộ dáng, nhưng nàng lại cảm thấy bộ dạng này thật bình thường, hết thảy phẳng phất, nguyên bản nên như vậy. Thật tốt quá, Linh Vương ca ca nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu lão đại. Đan Bảo vui vẻ vỗ tay. Đan Bảo rốt cuộc cùng lão đại đoàn tụ. Lão đại, theo chúng ta cùng đi đi. Hết chương.